Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phiên ngoại nhị. Lý Hiểu Lý lẽ Phương Huệ Tâm đông đi xuân tới. Trong lúc lơ đãng, khoảng cách Hoàng hậu sinh Hạ Long Phượng song thai, liền lại là một năm thời gian. Hôm nay chính là tiểu hoàng tử cùng công chúa một tuổi yến. Công chúa thả thôi. Chỉ là nghe nói tiểu hoàng tử từ khi từ trong bụng mẹ sinh ra tới nay, liền vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Này một năm tới đều là đứt quãng. Tuy vô cái gì trở ngại, lại cũng vẫn luôn không thấy rất tốt. Bởi vì như vậy duyên cớ, lúc này đây một tuổi yến, bệ hạ liền hạ lệnh không cần đại làm, miễn cho chiết hoàng tử phúc phận. Chỉ là trong cung đế hậu, cung thái hậu, bảo nhạc công chúa, cũng hoàng hậu mẫu ra vài vị người trong nhà, tụ ở một chỗ, cùng nhau làm một hồi gia yến. Liền cũng thế, mà này tiến cung dự tiệc tô giao người, tự nhiên muốn bao gồm hoàng hậu nương nương mẹ đẻ, đương kim định Tây Vương Phi cũng nhất phẩm quốc phu nhân. Tô phu nhân, long võ ngoài cửa, thân hùng thể tráng tô phu nhân xốc màn xe, vẫn là có chút đáng tiếc dường như hướng tới bên ngoài một vị kỵ cùng lập tức. Dáng người đơn bạc bố y nam tử mở miệng khuyên nhủ, thật sự không tiến cung không thành, ngươi cũng đã lâu chưa thấy qua Minh Châu, còn có ngươi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, khả nhân thực, ngươi này làm nhị cữu, có phải hay không còn chưa từng gặp qua. Nam tử chỉ là cười lắc đầu, ta biết phu nhân đãi ta thân cận, chỉ là ta rốt cuộc đã sửa lại họ, bực này trường hợp luôn là không quá tiện nghi. Không sai, ở xe ngựa ngoại liền đúng là tô gia nguyên bản nhị tử. Hiện giờ bà con, Lý Hiểu Lý lẽ không thể nghi ngờ. Biết Hiểu Lý lẽ lời này nói cũng có lý. Tô phu nhân nghĩ nghĩ, chung quy chỉ là thở dài một tiếng, dặn dò vài câu kêu hắn hồi phủ trên đường tiểu tâm chút. Liền cũng hợp màn xe, tiếp tục hướng trong cung được rồi đi. Lý Hiểu Lý lẽ ở cửa cung ngoại lược lập một trận đi. Nhìn xe ngựa xử vào cửa cung, trên mặt tô ôn hòa thuận theo ý cười liền cũng chậm rãi thu lên. Mặt mày bên trong lộ ra vài phần đạm bạc thần sắc. Giơ tay thay đổi đầu ngựa. Lý Thế Huynh đang muốn lúc đi, phía sau chợt truyền đến một đạo có vài phần quen thuộc dịu dàng giọng nữ. Lý Hiểu Lý lẽ ngừng lại một chút, không cần quay đầu lại chính mắt đi xem, liền đã là xoay người xuống ngựa. Hơi hơi rũ mắt, phá lệ khách khí kêu một câu, Phương cô nương đầu đội châu thoa. Một thân cân vạt thêu mai y, diêu hoàng tố váy lụa Phương Huệ Tâm hơi hơi uốn gối, cũng đối hắn được rồi một cái chút nào không tồi nửa phúc lễ. Lý Hiểu Lý lẽ ánh mắt ở đối phương trên mặt cực nhanh đảo qua mà qua, liền hơi hơi nghiêng mắt, trước mặt mở miệng nói, tại hạ đưa tô phu nhân tiến cung, đang muốn hồi phủ, vừa khéo gặp gỡ cô nương. Phương Huệ Tâm cũng là hơi hơi cúi đầu, cũng giống nhau hồi quy quy củ củ, ta tiến cung cầu kiến thái hậu nương nương. Xe ngựa liền ở hoàng thành ngoại chờ, mới ra cửa liền thấy Lý Thế Huynh, thật sự là xảo, có lẽ là bởi vì lúc trước ở hoàng giác am ngoại kia một hồi không lớn không nhỏ xung đột duyên cớ. Đối với Phương Huệ Tâm, Lý Hiểu Lý lẽ không biết vì sao, trên mặt lại là lại lộ không ra ban đầu khách sáo có lệ ý cười, chỉ là lui ra phía sau một bước, có lễ nói, cô nương trước hết mời, cảm tạ Thế Huynh. Phương Huệ Tâm lại khuất uốn gối. Liền như vậy, hai người một trước một sau, liền lần lượt ra Thịnh Vượng môn. Phương trong phủ xe ngựa, liền chính ngừng ở Thịnh Vượng ngoài cửa. Phương Huệ Tâm thấy thế, lại xoay người, hơi hơi gật đầu ý bảo, đó là muốn cáo biệt lên xe ý tứ. Nếu ấn lẽ tường, Lý Hiểu Lý lẽ lúc này cũng gật gật đầu cũng hoặc liền ôm quyền. Liền có thể trên người mã, các hành các lộ, nhưng là ở Phương Huệ Tâm nghiêng người là lúc, rõ ràng nhìn thấy nàng đáy mắt một mảnh màu xanh lá lúc sau. Lý Hiểu Lý lẽ lại là không biết vì sao, lại không ngờ lại nhịn không được gọi lại nàng, Phương cô nương sắc mặt nhìn không tốt lắm. Chính là gặp gỡ việc khó, Phương Huệ Tâm nghe vậy đột nhiên sừng sốt. Đều là thông tuệ người, chỉ như vậy một câu. Liền đều rõ ràng Lý Hiểu Lý lẽ sở đề, việc khó, chỉ chính là cái gì. Lúc trước, Phương Huệ Tâm chính là Thái Hậu mẫu gia, đường đường công phủ thượng tuyển ra tới, muốn nhét vào đương kim bệ hạ hậu cung. Chỉ là khi đó đầu tiên là trong cung còn chưa ra hiếu, Chờ đến Gia Hiếu, trong triều liền lại truyền ra một cái gì đế tinh ảm đạm. Yêu cầu đế vương hiến tế thanh tu, trai giới cầu phúc nói tới lại sau này. Đó là quý phi hồi cung, lương vương cung biến, lúc sau quý phi sách hậu có thai. Bệ hạ cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, trong cung lại là lại không tiến tân nhân. Như vậy phía trước phía sau nhất đẳng, Phương Huệ tâm nhãn nhìn liền đã là tiếp cận đảo Lý Chi Năm. Mặc dù là ở quyền quý nhân gia, này cũng đã là có thể xưng được với một cô gái lỡ thì số tuổi. Gia đình đứng đắn, trừ bỏ như là giữ đạo hiếu kia chờ thật sự vừa khéo nguyên do. Thật sự là ít có trì hoãn đến lâu như vậy. Nếu thật sự là giữ đạo hiếu còn hảo, nhưng ở ngoài người trong mắt, nàng lại là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tâm tồn, chí lớn, cố tình lại không bị trong cung nhìn thượng. Sinh sôi trì hoãn tới rồi hiện giờ cái này thanh danh, liền thật sự là có chút vi diệu. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, phía trước còn hảo chút, bởi vì nàng tiền đồ rộng lớn, trong nhà cũng không người dám nói thêm cái gì. Nhưng theo nàng tuổi càng lớn, trong cung đế hậu phu thê tình thâm mỹ danh càng là mọi người đều biết. Nàng ở trong nhà nguyên bản liền có vài phần gian nan cảnh, liền theo càng là xấu hổ. Mấy tháng trước, trong nhà thậm chí làm chủ lại vì nàng tìm một môn việc hôn nhân. Đảo cũng là chính nhị phẩm biên giới quan to, tay cầm thực quyền, năm trắng đầy hứa hẹn. Chỉ tiếc, vị nào chính là đã vong vợ cả người quá vợ. So nàng lớn gần 20 năm không nói, một gã qua đi, đó là nhi nữ đều toàn, thả đều so nàng cũng tiểu không được vài tuổi. Nàng tất nhiên là không muốn. Hôm nay nàng bị hảo công chúa hoàng tử một tuổi lễ, sáng sớm tiến cung, trừ bỏ chúc mừng ở ngoài, trên thực tế liền cũng có nương thái hậu cùng hoàng hậu đại kỳ. Lệnh trong nhà không dám bức nàng thật chặt, cũng hoặc là lướt qua nàng liền lập tức đem việc hôn nhân định ra. Trên thực tế, cũng đúng là ít nhiều nàng như vậy hao tổn tâm cơ, rất nhiều trù tính. Nếu bằng không, sớm tại này một môn việc hôn nhân phía trước, chỉ sợ nàng đều sớm đã không ở nơi này. Có quan hệ vị này phương cô nương tình cảnh, Lý Hiểu Lý lại ngẫu nhiên nghe nói quá một câu, lúc sau là cố ý lưu tâm điều tra quá. Bởi vậy do dự một cái chớp mắt lúc sau, trung quy vẫn là nhịn không được đã mở miệng, thứ tại hạ mạo muội mộng vung lỗ tròn, đích xác đều không phải là cô nương lương xứng, chỉ là đó là tránh khỏi lúc này đây, cũng chung quy có tiếp theo. Cô nương trong lòng nhưng có tính toán. Phương Huệ Tâm nghe vậy một đốn, đối với Lý Hiểu Lý lẽ như vậy chỉ thấy ít ỏi vài lần người ngoài, nguyên bản là không nên nhiều lời, nhưng có lẽ là này một cọc sự cũng đã ngàn quân giống nhau, ở nàng trong lòng trầm hồi lâu không người nhưng tố. Bởi vậy nàng do dự một cái chớp mắt lúc sau, liền chỉ là cắn môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lý Hiểu Lý lẽ nhìn nàng dịu dàng, mặc dù tới rồi này một bước, cũng như cũ như nước giống nhau đoan chính biểu tình, liền lại nâng mắt nói, nếu là không có kia phương cô nương, ngày sau là tưởng làm chi sao đâu, làm chi sao đâu. Phương Huệ Tâm nghe vậy liền cũng lại là sửng sốt. Trong nhà cho nàng tìm cửa, này làm người vợ kế việc hôn nhân, nàng là rõ ràng biết chính mình không muốn, nhưng là trừ bỏ này một cái, nàng trong lòng nhất muốn làm lại là cái gì khác, đổi một môn hảo thân, tìm một cọc chân chính tứ giác đều toàn môn hộ, gả qua đi từ đây sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con sau này cũng đúng. Nàng nhiều năm như vậy cũng đều là tại vì thế nỗ lực, chính là nếu nói có bao nhiêu tưởng, tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện, nhưng là trừ lần đó ra, nếu để cho nàng nói ra chính mình thật sự muốn làm gì, rồi lại là nhất phái mê mang, luôn là nói không rõ ràng. Lý Hiểu Lý lẽ rõ ràng ở nàng trên mặt nhìn ra trong nháy mắt hỗn độn cùng mê mang. Hắn dừng một chút, thanh âm hơi hơi thấp chút, rồi lại mang theo 10 phần 10 đạm nhiên thiệt tình, đều không phải là cố ý mạo phạm. Chỉ là, nếu là phương cô nương nhất thời còn chưa từng nghĩ kỹ, hoặc nhưng tạm cùng tại hạ định ra hôn ước, ngày sau cô nương hoặc là tìm được rể hiền, hoặc là có khác tính toán, cần nương tại hạ chi danh che lấp một vài, tại hạ đều vô hai lời ý thức được lời này trong đó hàm nghĩa. Phương Huệ Tâm bỗng nhiên cả kinh, nàng trong nháy mắt thậm chí đều mất đi vẫn thường đoan chính có lễ. nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện Lý Hiểu Lý Lẽ. Trong lúc nhất thời lại thế nhưng nói không ra lời, lời nói đã là xuất khẩu. Lý Hiểu Lý Lẽ liền ngược lại không hề do dự, hắn trên mặt cũng không có đối với người khác khi khách sáo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hồ nước giống nhau. Từng câu thanh âm thật thà nói: Tề đại phi ngũ, tại hạ cha mẹ cụ vong, lại là một giới bạch đinh, nguyên bản là không nên nói ra như vậy bừa bãi chi ngữ. Chỉ là Phương cô nương đã là trước mắt gặp gỡ như vậy khốn cảnh, đó là vô danh tiểu tốt, có lẽ cũng có dùng một chút chi lực. Lý Hiểu Lý Lẽ nói ra này một phen lời nói, nguyên bản cũng chỉ là vì chính mình một phen tâm an, bởi vậy liền tự nhiên phá lệ yên lặng, cũng hoàn toàn không kiêng kỵ khả năng sẽ nghênh đón chán ghét cùng dân dậy. Lần đầu tiên gặp được Phương Huệ Tâm khi, hắn nguyên tưởng rằng đây là một vị công phủ tiểu thư, cùng chính mình mẫu thân giống nhau, lại là một cái mềm không có lưng nữ nhân. Nhưng là tự kia ở Hoàng Giác Am sau bị răn dậy lúc sau, hắn rồi lại bỗng nhiên kinh giác. Cũng không phải, tuy không phải bổn ý, nhưng hắn tự mình cũng không biết sao, ngẫu nhiên đã biết Phương cô nương ở trong nhà tình hình cũng không thông thuận lúc sau, lại nhịn không được ở trong tối hỏi thăm cái rõ ràng. Mẫu thân là thật sự thủy giống nhau vô hình không có xương, nhậm người khi dễ. Phương cô nương nhìn như giống nhau, rồi lại cũng không tương đồng. Đồng dạng là thủy, đặt ở Phương cô nương trên người, lại là nước chảy đá mòn, bích ba mênh mông. Nếu là Phương cô nương cũng gặp gỡ lúc trước mẫu thân như vậy hoàn cảnh, dù cho cũng là giống nhau mềm mại không xương, tay trói gà không chặt, nhưng hắn lại mạc danh biết Phương cô nương, nàng cũng quyết định sẽ không làm ra đem duy nhất con trai độc nhất lưu tại Hổ Lang nơi chết cho xong việc yếu đuối cử chỉ. Đơn giản hắn lúc trước thật sự là nhìn lầm rồi mắt. Triệu Ám Đầu còn tính hiền đức thanh minh, lại đối Minh Châu có tình có nghĩa. Hiện giờ Tô gia bình yên, Minh Châu cũng quá sung sướng. Tuy rằng Tô phu nhân vẫn luôn thúc giục, nhưng hắn lại không có ý lại đón dâu, không duyên cớ trì hoãn người khác gia nữ nhi. Nếu vừa vặn gặp gỡ Phương cô nương như vậy tình hình, nguyên bản vô dụng việc hôn nhân, nếu là có thể giúp nàng đi ra trước mắt khốn cảnh, đảo cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Phương Huệ Tâm tự nhiên không biết Lý Hiểu Lý Lẽ trong lòng suy nghĩ, nhưng nàng sau khi lấy lại tinh thần, tuy rằng biết rõ này một phen lời nói dữ dội hoang đường, nhưng là không biết vì cái gì, nàng thế nhưng thật sự nhịn không được theo lời này suy nghĩ đi xuống. Cái gì một giới bạch đinh, vô danh tiểu tốt, thật sự là khiêm tốn chi từ thôi. Lý Hiểu Lý Lẽ, hắn nguyên bản họ Tô, thậm chí còn mặc dù sửa lại dòng họ, ở Tô phủ bên trong, cũng như cũ bị Tô thái úy vợ chồng coi nếu thân tử, bị Tô gia nhi nữ coi nếu thân đệ thân huynh. Tô gia hiện giờ là cỡ nào uy phong lừng lẫy, mãn kinh thành nội ai không biết, chỉ như vậy một chút, liền cái gì công danh chức quan phân lượng càng quan trọng hơn không biết nhiều ít. Nàng nãi Phương gia tình cảnh xấu hổ trước đích nữ, Lý Hiểu Lý Lẽ chính là nửa cái Tô gia chi tử, kế hoạch lên xưng được với môn đăng hộ đối, duy nhất sở lự đó là bọn họ bất quá vài lần chi duyên, thậm chí còn thượng một lần ở Hoàng Giác An ngoại sơn đạo phía trên. Bởi vì xe ngựa việc, nàng còn va chạm quá đối phương. Lý Hiểu Lý Lẽ, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy giúp nàng thế huynh, lời này thật sự không phải vui đùa. Phương Huệ Tâm nâng mắt, nghiêm túc phân biệt đối phương thần sắc. Lý Hiểu Lý Lẽ đón như vậy ánh mắt, cũng là phá lệ thản nhiên. Nếu là cô nương nguyện ý, tại hạ hôm nay liền thỉnh Tô phu nhân ra mặt, cùng Phương phủ cầu hôn. Phương Huệ Tâm ánh mắt thanh triệt, Lý Thế Huynh vì sao như thế giúp ta? Lý Hiểu Lý Lẽ nghe vậy một đốn lúc sau, hơi hơi nâng môi, rốt cuộc lộ ra vài phần nguyên bản tùy ý không kềm chế được ý cười ra tới, thật không dám giấu giếm. Mặc dù không có cô nương, tại hạ cũng nguyên bản liền vô tình đón dâu, như thế, thuận tay vì này, ngày hành một thiện, tại hạ cũng có thể đối trong nhà trưởng bối có cái công đạo, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Lý Hiểu Lý Lẽ dứt lời, Vương Huệ Tâm gắt gao nắm chặt trong tay la khăn, lại là thật lâu lại nói không ra nói cái gì tới. Hắn nghĩ nghĩ, liền cũng phá lệ chi kỷ thấp đầu, tiếp tục nói: đây là đại sự,